công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 9, anh hai yêu vấu trở về B2. Góc truyện audio.com. Nói rồi tụi nó xuống gala lấy xe. Hôm nay tụi nó đi ba chiếc môi trần mới nhất trên TGE. Nó đi chiếc màu trắng, Amy đi màu hồng và Mia đi màu xanh. Còn tụi hắn thì đi ba chiếc Lamborghini mới nhất trên TG. Sau khi lấy xe xong nó nói, đua không? Nghe vậy Jun liền hỏi, các cô biết đua xe sao? Sao lại không? Mia lên tiếng, có đua hay không? Amy hỏi lại, ok, đua, tụi hắn DTH, nó rồi tụi nó và tụi hắn lên xe phóng thẳng đến trường. Chưa đầy 5P đã có 6 chiếc siêu xe đời mới dừng ở trước cổng trường. Vào người tới nhất là nó, kế tiếp là hắn, sau đó là Amy và John, cuối cùng là Mia và Jun. Vừa vào tới trường thì cả trường lại xôn xao. Tụi con gái, hot boy kia, nhiều quá, anh làm bạn trai em nha. Bla, bla, bla, còn bên nam cũng chẳng thua gì. Thiên thần kia, tiên nữ hạ phàm sao, làm bạn gái anh nhé. Bla, bla, bla, trong khi đó thì tụi nó và tụi hắn thì làm ngơ đi thẳng lên lớp. Vừa vào lớp thì lại gặp thêm một trận tra khảo. Khai mau sao các cậu đi chung, sao Anna giống John thế, các cậu mau khai để được sự khoan hồng. Bla, bla, bla, từ từ, bình tĩnh nào, Jun nói, rồi nói đi, lớp trưởng đại diện nói. Anna là anh em sinh ba versus thằng John nên giống nhau là phải rồi. Hắn giải thích, oh, thật, cả lớp âu lên rồi ngạc nhiên hỏi lại, thật, John khẳng định, còn Amy và Mia một hector dây hỏi, là bạn của Anna và là em nuôi của John. Jun nói, cả lớp đồng thanh rồi gật đầu như đã hiểu, mà sao các cậu đi chung vậy? Một hector dây khác hỏi, trong khi tụi nó và tụi hắn bối rối thì có tiếng chuông báo vào học cứu. Vào học rồi về chỗ đi. Lớp trưởng nói, thế là cả lớp về chỗ còn tụi nó và tụi hắn thì thở phào nhẹ nhõm rồi về chỗ. Cô giáo CN bước vào nói, hôm nay lớp chúng ta có hai mới. Sau câu nói của cô thì cả lớp nhốn nháo, còn tụi nó versus tụi hắn thì mặc kệ chuyện đó mà tiếp tục làm việc của mình. Nó thì đang giải quyết công việc trong công ty trên laptop, còn hắn thì đang ngắm nó. Amy và John thì đang nói chuyện vui vẻ. Mia và Jun thì đang chơi game mà cô để ý, là nam hay nữ cô? SS1, đẹp cô nhỉ, SS2, con nhà nào thế, SS3, bla, bla, bla, im lặng nào, là một nam một nữ, các em vào đi, cô giáo điềm đạm nói. Sau câu nói của cô giáo thì có hai người, một trai một gái vô cùng đẹp bước vào. Người con gái giới thiệu đầu tiên, xin chào mọi người, mình tên là Trần Nguyễn Gia Hân, có thể gọi là Sarah. Cô nàng nói xong thì nở nụ cười làm cho bao chàng trai bị đốn ngã. Bỗng nhiên thấy bên cạnh mình lạnh lạnh liền quay mặt sang thì thấy người bên cạnh đã đen mặt. Cô nàng nói tiếp. À mà mình là hoa đã có chủ rồi. Sau câu nói đó thì làm cho bao chàng trai trong lớp hụt hứng. Sau khi cô nàng giới thiệu xong thì chàng trai bên cạnh nói. Tôi là Nguyễn Hàn Nhật Nam, có thể gọi là Henry. Chàng trai đó nói xong nhìn quanh một lượt rồi bước xuống dưới lớp. Trong khi đó thì nó, Amy, Mia và John thì đang có cùng một suy nghĩ. Sao nghe quen nhỉ, chẳng lẽ là anh hai, anh Henry và chị Sarah, chị hai, nhưng hai người đó đang ở bên Pháp mà chắc là cùng tên thôi. Trong lúc đang suy nghĩ miệt mài thì chàng trai đã đi đến bên cạnh nó và ôm chầm lấy, lên tiếng nói. Nhóc con, em quên anh rồi à, bỗng nhiên bị ôm làm nó tức giận quay lại nhìn xem ai cả gan ôm mình thì thấy gương mặt vô cùng quen thuộc thì liền hết giận, nũng nịu nói. Anh về lúc nào mà sao cô nói em đón? Nghe cái giọng nũng nịu của nó là Amy, Mia và John giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó vì nó chỉ giở cái giọng đó khi là người nhà. Còn hắn thì thấy hơi buồn vì nghĩ nó đã có bạn trai. Anh chỉ muốn em bất ngờ thôi, mà sao em về đây mà cô báo anh? Chàng trai vừa nói vừa nhéo mũi nó. Góc truyện audio.com, em bị đuổi mà versus lại cũng quên luôn việc báo anh, sorry nha. Nó vừa nói vừa xoa chỗ mũi bị nhéo. Thấy cảnh đó thì Amy lên tiếng. Dừng lại dùng đi, thấy vậy thì cả lớp thắc mắc hỏi, sao cậu giống Anna versus John vậy? Vì anh ấy là anh của tớ versus John. Nó đáp, nghe nó trả lời thì cả lớp âu lên, còn hắn thì đang buồn nghe nó nói vậy thì thở phào. Được rồi về chỗ đi, hai em ngồi sau Jun, Mia đi, cô giáo nói, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp khi anh hai của nó và John về, sẽ có điều bất ngờ gì? Mong mọi người ủng hộ. Chuyện của Mị chẳng có vote cũng cô sao, nhưng làm ơn cho Mị một bình luận để cổ vũ Mị. Cách chương.